Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, một ngạt, suối nước nóng biên nhi thượng. Minh Mị càng nghĩ hồi lâu như trước đoán không ra cái kia khăn thượng đồ án. Nhu nhu huyệt thái dương dứt khoát buông tha cho, nàng cẩn thận nhớ lại ngày ấy đánh lên Đế Tuấn khi tình hình. Luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Nhưng là hai người tứ chi tiếp xúc thập phần hữu hạn. Cho nên nàng cũng không nói lên được chỗ nào không đúng. Đang muốn giải quần áo tắm rửa, lại bỗng nhiên nghe thấy có người đến đây. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một trương dịu dàng mặt. Nữ tử quần áo màu hồng phấn cung trang. Tóc mai như mây mà không châm hoàn bội. Nhìn qua so nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi. Trong lòng suy đoán người tới hẳn là Ký Bạch Đào Đào chủ nữ nhi. Hiểu phu nhân, Hiểu Thục cũng nhận ra Minh Mị. Hai người đều hướng đối phương hành một cái lễ. Bên cạnh người tiên Nga thức thời thối lui. Trong phòng liền thừa lại các nàng lưỡng. Đế cơ cũng đến tắm rửa sao. Một đôi hoa đào mắt chớp chớp. Vẻ mặt chẳng phải thật thân cận. Ân, không có quan hệ, ta có thể trở về Tinh Phồn Trai đi. Kêu chỗ kia thị tì giúp ta là tốt rồi, nàng cùng Định Giảo quan hệ thân. Hai người liền tính ở cùng nhau cũng không cần bắt cô lễ tiết. Nhưng là vị này Yểu phu nhân bất đồng, cũng là Đế Tuấn tân phi, tổng yếu khách khí một chút. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy bản thân ăn nhờ ở đậu. Trong lòng không khỏi cười khổ, không có quan hệ, đều là nữ nhân, cùng nhau cũng là có thể, không không không. Cuống quýt bãi bắt tay vào làm, Minh Mị không nghĩ tới cái này ôn nhu nữ tử như thế không câu nệ tiểu tiết. Nhất thời có chút nghẹn lời, ta không quá thói quen, nhíu nhíu mày, Hiểu Thục rõ ràng có chút không vui, khả lại không phải là bởi vì bị nàng cự tuyệt, các ngươi này đó thượng thần đều không thích cùng người khác có tiếp xúc sao? Bỗng chốc liền hiểu được. Đối phương đây là ở oán giận Đế Tuấn không nhường nàng chạm vào đâu. Của ta ý tứ là, châm trước dùng từ, Minh Mị không muốn để cho đối phương biết nàng đã biết cái kia bí mật. Ngươi vừa mới thị hoàn tầm, hẳn là rất mệt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngô, là rất mệt, rốt cục đối với đối phương tính tình có vài phần sáng tỏ. Vị này phu nhân là thật lấy nàng làm khách nhân. Bãi chủ nhân cái giá vênh mặt hất hàm sai khiến đâu. Đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy phía sau nhân tiếp tục nói. Chỉ là lại mệt cũng không cập thiên quân cùng cha ta. Đế cơ cấp Lý Đường hạ bốn đạo nguyền rùa. Hiện thời kỳ hạn buông xuống, nguyền rùa nhất nhất linh nghiệm. Này phàm nhân ngày ngày cầu xin, lần này đến Ký Bạch Đảo nhận chiều bái thời điểm. Vội cơ hồ đều là chuyện này, Nga. Ngoái đầu nhìn lại cười, Minh Mị ngọt ngào mở miệng, ngày đó quân thu hồi nguyền rủa không có, bị của nàng biểu cảm biến thành sửng sốt, Hiểu Thục lắc đầu, không có, Đế Tuấn nói dù sao cũng là thần minh chi ý. Làm sao có thể nói thu hồi sẽ thu hồi, phàm giới thiên tử còn nhất ngôn cửu đình, Thái Sơn phủ đế cơ lời nói cũng không thể còn không bằng một phàm nhân giá trị tiền. Vậy là tốt rồi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng mới lười quản Hiểu Thục có nguyện ý hay không nghe. Đối phương đau lòng bản thân phu quân cùng phụ thân, nàng còn đau lòng của hắn Thôi Ngọc, nếu không phải Thái Tông được một tấc lại muốn tiến một thước. Này phi tần lại trợ giúp, nàng cũng không đến mức rơi vào như bây giờ. Đối phương càng là mất hứng, nàng càng phải cho nàng một ngạt. A Lục bị kêu đi Tinh Phồn Trai thời điểm, Minh Mị chính đang tắm, thân mình tuy là không ở trong thùng nhìn không tới, nhưng xuyên thấu qua mành, kia tế bạch vai vẫn là như ẩn như hiện, nam nhân cúi đầu, sợ bị đào mắt, đế cơ bảo ta có chuyện gì? Ai, ngươi như vậy ta thế nào nói với ngươi? Ngẩng đầu lên, kiều mị giọng nữ tự đỉnh đầu truyền đến. Dọa đắc nhân tâm bẩn đều phải ngừng. A Lục khẽ cắn môi ngẩng đầu, đã thấy nàng ghé vào bồn tắm bên cạnh, tóc đen như mực, một đôi mắt cũng giống như rượu thạch bàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thật sự là cái yêu tinh, phút chốc lại đem đầu thấp đi xuống. A Lục ngoài miệng nói, tiểu nhân đáng chết, ngươi xem gặp cái gì không nên xem sao? không có, thật là từ cái gì à? Ngẩng đầu, ta chắn tốt lắm, sẽ không gọi ngươi chiếm tiện nghi, cũng sẽ không thể cho ngươi phụ ỷ la, đế cơ. Nhìn chung quanh tiên Nga, gặp những người đó như là không nghe thấy dường như trước thay nàng dội nước ấm, A Lục này mới yên lòng, giúp ta đi một chuyến thế gian đi, nhìn xem thế gian tình huống như thế nào, đi một chuyến kiêu vệ tướng quân phủ, lại đi nằm hình bộ thượng thư phủ, cần phải muốn giấu kín, không cần gọi người phát hiện, lại càng không muốn làm sợ nhân, này chỉ sợ, không hợp quy củ, mặt lộ vẻ khó xử. A Lục tay vịn hành lễ, bỗng nhiên hối hận phía trước giúp nàng đi Atula. Nữ nhân này cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi có thể nói cho Đế Tuấn A, gọi hắn chuẩn ngươi đi, không có gì tổn thất thôi. Huống chi sự tình phát triển đến bây giờ hắn cũng có phân đâu. Không nên đi xem hắn người trải qua như thế nào sao? Nghe vậy có chút hồ nghi, không đợi hắn đứng dậy. Lọt vào trong tầm mắt đó là một đôi chân trần, tích tắc theo thon dài chân rơi xuống thủy đến. A Lục sợ tới mức lui về sau một bước, không nghĩ qua là an vị ở tại trên đất, ngẩng đầu vừa vặn thấy Minh Mị một mặt trêu tức, nàng ăn mặc nghiêm nghiêm thực thực, trừ bỏ hắn mới vừa rồi thấy về điểm này nhi, địa phương khác cái gì cũng không lộ ra đến. Lục gia, ngươi có biết bí mật càng nhiều, bản cung lại càng an tâm. Như vậy ỷ la đâu cũng có thể trải qua càng tốt chút. Người hầu báo lại thời điểm, Đế Tuấn đang ở mặc quần áo, hắn cũng không có tính toán ngủ lại yểu thục tẩm điện. Cho nên sự tình nhất kết thúc muốn đi, lão Lục, muốn đi phàm giới, đi làm thôi, vươn chân từ nhân hầu hạ đặng thượng giày. Đế Tuấn đứng dậy giang hai tay, ý bảo một bên hai cái tiên Nga vội tới hắn mặc quần áo. Tứ đế cơ nói kêu A Lục đi, A Lục không dám cho nên tới hỏi ngài. Hắn nói đế cơ nguyên thoại là ngài cũng tưởng đi thế gian nhìn Semonser. Xem bản thân nhân thế nào, nàng này là nhớ tới cái gì? Các ngươi có ai nói với nàng cái gì sao? Đổ thông đồng nàng lại nghĩ tới nhân gian, đế tuấn thúc hảo đai lưng. Cũng không biết suối nước nóng bên trong phát sinh chuyện. Phía sau yểu thục đem lưng rác lại lôi kéo, khẩn trương mười ngón đều phải khảm nhập bông vải lý. Được rồi, đi thôi, Mị Nhi gọi hắn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Thuận tiện đến Thái Cực Cung giúp chậm nhìn xem tân hoàng đăng cơ không có, tựa như cũng không để. Ý hắn an bày vũ sự tình bị người khác biết. Dù sao đã biết không quan hệ, hắn khả là vì cứu Huyền Thâm. Nặng như vậy tình trọng nghĩa huynh trưởng hành vi, kia giúp lão thần hẳn là thật vui mừng đi, xoay người nhéo nhéo yểu thục mềm mại hai má, tựa hồ cũng không có nhìn ra đối phương hoa dung thất sắc. Bảo bối, chậm đi trước, ngày khác lại đến nhìn ngươi, hừ dân ca ra cửa cung. Nam nhân rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, nhưng cụ thể là vì cái gì liền không được biết rồi. Đương nhiên, cũng có thể là trang. Mãi cho đến Đế Tuấn đi rồi hồi lâu, yểu thục mới hoãn quá thần lai, nam nhân tại trên giường dưới giường hoàn toàn là hai phó bộ dáng. Cùng với nói là lâm hạnh, chẳng nói là phát tiết, chẳng những không cho bản thân chạm vào hắn, hơn nữa ngay cả xem đều không thể nhìn hắn, mỗi một lần đều là đưa lưng về phía hắn hoàn thành. Hơn nữa đối phương thân thể thật giống như không có độ ấm giống nhau. Phảng phất thế nào ô cũng không nóng băng, cùng trong ngày thường thân thiện lại chuyện trò vui vẻ cái kia thiên quân hoàn toàn không giống với. Yểu thục càng nghĩ càng sợ, nàng sợ bản thân đối mặt căn bản không phải đồng một người. Càng sợ tự bản thân dạng tùy ý thám thính của hắn hư thực hội kêu nam nhân sinh ghét. Nàng bất quá mới đúng cái kia đế cơ xử cái ra oai phủ đầu. Đối phương liền đánh đòn cảnh cáo. Đem nàng sao tình, hết chương.